Thần trong các vị thần. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này luồng năng lượng màu trắng bạc bao phủ lấy cơ thể của lão giáo hoàng và ba tên hồng y giáo chủ đã rực cháy tới mức độ đáng sợ, khiến cho người ngoài không dám nhìn thẳng vào, mà cho dù có nhìn vào, cũng chẳng còn nhìn thấy bóng dáng của chúng đâu cả. Chỉ còn lại một luồng năng lượng đáng sợ đó mà thôi. Bên ngoài không thể nhìn thấy mọi thứ ở bên trong luồng năng lượng, nhưng bên trong vẫn có thể nhìn thấy bên ngoài một cách dễ dàng. Lão giáo hoàng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đám chiến binh rồng đã ngừng công phá lá chắn phòng thủ, tung bay lên trời để rút ra khỏi đế đô. Trên môi lão lộ ra một nụ cười sắc lạnh và chết chóc. Lạnh lạnh nói, định trốn ư, trễ rồi. Hôm nay cho dù ta có chết, tòa thánh có bị hủy diệt, cũng phải kéo theo lũ. Các ngươi cùng 4 triệu dân chúng của đế đô chết theo ta. Chấm, đi. Lão giáo hoàng ngẩng cao đầu lên, hai tay giơ lên trời, mở miệng hét lớn, chiếu, luồng năng lượng màu trắng bạc lập tức phình to ra, từng bước nuốt chửng mọi thứ ở xung quanh, các tòa kiến trúc, đội ngũ pháp sư của tòa thánh, những binh sĩ còn sống sót của quân đoàn thánh kỵ sĩ, người dân và chiến binh rồng chạy chân ở gần đó bị luồng năng lượng khủng khiếp đó chạm vào người, lập tức bị thiêu cháy thành tro bụi, thậm chí trước khi chết còn không kịp kêu lên một tiếng thét nào cả. Hủy diệt, tuyệt đối là một chiêu sát thương mang tính hủy diệt. Luồng năng lượng khủng khiếp đó vẫn không ngừng phình to ra. Luồng năng lượng đi tới đâu, mọi thứ đều bị hủy diệt tới đó. Lão giáo hoàng và đội hồng y giáo chủ đứng trong luồng năng lượng cũng đã bị rút sạch toàn bộ ma lực trong người, ngã xuống co giật liên hồi trên mặt đất. Hai người có thể nhất yếu nhất miệng phun sủi bọt, hai mắt trợn ngược, sinh mạng của chúng đã bước tới đoạn đường cuối cùng. Không cần bao lâu nữa, chúng có thể an nghỉ đi gặp nữ thần ánh sáng rồi đấy. Lão giáo hoàng và McIntosh có thể chất và ma lực khỏe mạnh hơn, nên không rơi vào cảnh tượng ghê gớm như hai người kia. Nhưng lúc này cả hai cũng đã bị vắt kiệt sức, chỉ còn biết nằm trên mặt đất mở to mắt ra quan sát luồng năng lượng từ từ nuốt chửng cả thủ đô hùng vĩ của tộc người. Trên môi của lão giáo hoàng còn lộ ra một nụ cười mãn nguyện, hiểm ác, còn lão McIntosh thì chỉ lộ ra những tia sáng chết chóc và tuyệt vọng. Vì lúc đế đô bị dấn chìm, cũng là lúc sinh mạng của lão kết thúc. Thiên ma thần khí, tiền thế kiệt đã xuất hiện ngay trên bầu trời của đế đô. Nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp ở phía dưới, lập tức dốc hết toàn bộ thần lực của mình, phóng ra một luồng chân khí màu tím đen tạo thành một bức tường năng lượng khóa lại luồng năng lượng màu trắng bạc đang không ngừng phình to ra ở phía dưới. Đế đô, rầm, một tiếng nổ động trời lở đất vang lên. Luồng năng lượng màu trắng bạc sau khi bị thiên ma chân khí của tiền thế kiệt khóa lại, đã hoàn toàn bị khống chế không thể tiếp tục phình to ra nữa. Nhưng luồng năng lượng đó mang trong mình một sức mạnh cực lớn, cần được không ngừng phình to ra để giải phóng năng lượng. Lúc này bị thiên ma chân khí của tiền thế kiệt khóa lại quá lâu, đã vượt quá mức giới hạn chịu đựng của nó, lập tức phát nổ, cách trương.